Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, Ôn Hù Hù vội vàng phủ nhận sau đó. Cầm một phần đồ ăn nóng hổi đưa cho Nhược Nhược, tất cả đều là con của cô. Sao cô lại thiên vị chứ? Sau khi hai con ăn no, Ôn Hù Hù đưa hai con xuống lầu đến nhà trẻ. Rồi cô cũng nhanh chóng đi vịnh Thiền Thủy. Dận Dận, con đã dậy chưa? Sáng sớm cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Vườn hoa tràn ngập các loài hoa từ ban công buông xuống màu vàng óng giống như trải lên một tầng lụa mỏng nhàn nhạt. Rất đẹp, Ôn Hù Hù cầm cháo trên tay đi vào, cô nhanh chóng lên lầu 2 tìm Hoắc Dận. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ phía sau cô lao ra. Cô Ôn, cô đang định làm gì? Hả? Ôn Hù Hù giật mình lập tức dừng lại nhìn về phía sau. Dì Trần, tôi lên xem Dận Dận, xem cậu bé dậy chưa? Cô Ôn, tiểu thiếu gia của chúng tôi chưa dậy đâu, cô không cần phải lên đó làm gì. Đừng đánh thức cậu ấy, còn nữa cô mang cái gì đến vậy? Dì Trần giống như bóng ma xuất hiện, không chỉ ngăn Ôn Hù Hù lên thăm Hoắc Dận, dì ta lập tức hỏi tới khi thấy cô mang đồ ăn đến cho Hoắc Dận. Ôn Hù Hù vội giải thích, đây là một ít bánh ngọt, còn có cháo thảo dược tôi mang từ nhà tới, tất cả đều là tôi tự mình làm cho Dận Dận. Cô Ôn, tôi đã nói với cô rồi. Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi không thể tùy tiện ăn đồ ăn bên ngoài, sức khỏe cậu ấy vốn không được tốt, cô quên rồi sao? Người giúp việc này cố ý làm ra vẻ chán ghét, Ôn Hù Hù có chút không thoải mái, nhìn thoáng qua đồ ăn mình mang đến, cô nhẫn nại nói một câu. Đây là tự tôi làm, không có vấn đề gì, ai biết được, lần trước cậu ấy bệnh, không phải cũng vì ăn phải thứ gì không sạch sẽ cậu ấy mới bị tiêu chảy sao? Dận Dận bị bệnh vì ăn bánh đậu xanh của cô sao? Ôn Hù Hù đứng bất động, tất nhiên si cô không cảm thấy đồ ăn mình làm có vấn đề. Nhưng tại sao dì Trần lại nói như vậy? Ôn Hù Hù tự hỏi liệu Hoắc Dận có ăn phải thứ gì đó ngoài bánh đậu xanh cô làm hay không? Dù sao, thức ăn cô làm đều có tính hàn, không thể nào dẫn đến tiêu chảy được. Ôn Hù Hù tái mặt, các người đang làm gì vậy? Cách chương.